Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1202, Thần Cơ Duyên. Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong ma thần, bản chính là vì giết chóc, nuốt chửng mà sinh, mỗi khi nuốt chửng một cái sinh linh phía sau, Chu Tiên Tứ Kiếm sức mạnh liền mạnh mẽ một phân, mà lực lượng của thần liền mạnh mẽ một đường. Nhìn ở phía sau đại khai sát giới, tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi Trương Bách Nhân, từng bộ đột quyết dũng sĩ thân thể ngã xuống. Giết phụ cận đột quyết đại quân tan vỡ, Thủy Tiết Khả Hãn khóe mắt co giật, nếu không có chịu trọng thương, kiên quyết sẽ không gọi thằng nhãi danh khoe oai, vứt bỏ sở hữu nhà Hán nữ tử, gia tốc rút lui về Mạc Bắc. Thủy Tất Khả Hãn truyền hạ mệnh lệnh, lập tức đánh ngựa mà đi. Lần này đột quyết thật đúng là tiền mất tật mang, bẻ đi phó cốt Mạc Hà này cái người phụ tá đắc lực Định Hải Thần Châm không nói, liền một chút chỗ tốt đều không mò được. Chỗ tốt duy nhất đại khái là cái kia chút đoạt lại lương thực đi. Có thể lương thực có ích lợi gì? Lưu ở trên vùng đất này đột quyết binh sĩ đem vĩnh viễn ngủ say ở địa, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Chết rồi bao nhiêu người? Thủy Yết Khả Hãn cho dù là không có đếm qua, nhưng cũng biết đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nhìn mênh mông cuồn cuộn rời đi đột quyết đại đội kỵ sĩ, nhạn môn quan trên đầu tường vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Thắng rồi! Rốt cục thắng rồi, hơn nữa còn là một cái thắng trận lớn. Trương Bách Nhân đứng tại chiến trường, một đôi mắt tìm kiếm bốn phương, một lát sau mới cau mày. Quái lạ, thần tại sao không thấy? Thần không thấy thi thể. Tuy rằng trong lòng hơi có nghiêm nghị, nhưng Trương Bách Nhân nhưng không đem thần để ở trong lòng. Có lẽ là đột quyết binh sĩ ở rút lui lúc đi đem thần thi thể mang đi cũng khó nói. Tốt, trước nay chưa có tốt. Quả thật là có bỏ thì có được. Sâu trong lòng đất, thần khoanh chân ngồi ở dưới đất. Ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Trương Bách Nhân một kiếm chém nát tội nghiệt ma thần nguyên thần. Thế nhưng huyết mạch nhưng lưu lại. Tội nghiệt ma thần nguyên thần bị tuyệt tiên kiếm bên trong ma thần nuốt chửng. Có bộ phận lưu lại mảnh vỡ nhưng thành toàn thần. Tội nghiệt ma thần huyết thần chân kinh. Tu luyện huyết dịch càng thuần túy, uy năng liền càng lớn. Tội nghiệt ma thần huyết mạch bị thần dung hợp. Tội kia nghiệt ma thần tu luyện ra bản mệnh đồ vật huyết hà. Cũng tận số thành toàn thần. Tu luyện huyết thần chân kinh. Chỗ mấu chốt nhất chính là huyết hà. Huyết hà chính là chỗ cốt lõi. Huyết hà tích góp huyết dịch càng nhiều, người tu hành tiến bộ liền càng nhanh. Hơn nữa huyết hà có thể nung nấu hồn phách. Do đó huyết hà không làm nguyên thần không chết. Nếu không có tội nghiệt ma thần chính mình tìm đường chết, vì đột phá địa mộ phần thời không cản trở, do đó làm cho nguyên thần cùng huyết hà chia lìa. Trương Bách Nhân là tuyệt đối giết không chết hắn. Hơn nữa huyết hà còn có thể thay ngén huyết thần tử, càng có thể cùng người tranh đấu thời gian giơ người pháp bảo. Chân thân, dương thần, là nhất độc ác bá đạo. Ta tu luyện huyết thần kinh ít năm như vậy, nhưng ngay cả huyết hà cái bóng đều không có tìm thấy. Huyết thần kinh chỗ mấu chốt liền ở chỗ huyết hà. Nhưng huyết hà là tội nghiệt ma thần đản sinh bản mệnh đồ vật. Tội nghiệt ma thần như không mất mạng, ta sợ là dùng không tu luyện huyết hà cơ hội. Thần điều động nhà mình nguyên thần lặng lẽ chậm rãi tiến nhập trong huyết hà, bắt đầu đối với huyết hà tiến hành luyện hóa. Trở lại xuất thế, tất nhiên lại là một phen quang cảnh. Cho tới nói có thể hay không luyện hóa huyết hà, cái này đổ không có vấn đề. Thần có tội nghiệt ma thần huyết mạch, đến không có gây nên huyết hà bài xích, không có người chú ý tới. Phía trên chiến trường huyết dịch đã lặng yên mất tích, nhạn môn quan nguy cơ giải trừ, đại tùy tam quân ăn mừng. Trương Bách Nhân chậm rãi hướng đi trên tường thành, cho dù là lồng ngực quần áo rách nát, nhưng cũng không giảm chút nào phong thái. Bách nhân, nhờ có ngươi, Dương Quảng đi nhanh hạ trên tường thành, nắm thật chặt Trương Bách Nhân bàn tay, bất động thanh sắc đưa bàn tay rút ra về. Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, thảo dân cứu giá chậm trễ, kính xin bệ hạ chuộc tội. Ai? Dương Quảng bỗng nhiên thở dài một hơi, ngươi không nên tới, nhưng là hạ quan đã tới. Trương Bách Nhân nhìn Dương Quảng, cho tới nói này mấy trăm ngàn phụ nữ, hạ quan đem mang về Trác quận, vì ta đại tùy bảo đảm lưu một tuyến sinh cơ. Nhạn Môn 39 thành bị tàn sát, chính là ta nhà Hán bi kịch, càng là ta đại tùy sỉ nhục. Dương Quảng trong mắt sát cơ lưu chuyển, ngày sau Nhạn Môn quan Thiên Lý không có người ở, vẫn cần điều đi di chuyển một ít bách tính mới là, Dương Quảng nói. Trương Bách Nhân không có nói chen vào, mà là đem ánh mắt nhìn về phía phương xa đi xa bụi mù. Đột quyết lần này Nam Hạ, bẻ đi phó cốt Mạc Hà, cũng coi như là thương cân động cốt, một bên Lý Thế Dân tiến tới góp mặt. Đại đô đốc thần uy, giết đột quyết mấy trăm ngàn đại quân bại trốn, này chiến tất nhiên bị chấn động thổ. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, nhìn trên mặt đất cái kia từng bộ máu thịt be bét thi thể. Chậm rãi xoay người đi xa, bệ hạ sớm ngày trở về kinh thành đi. Biên quan chính là nơi thị phi, không nên trì hoãn. Trương Bách Nhân một bộ áo tím, chậm rãi đi xa biến mất ở trong thiên địa. Giữa trường mọi người thấy bóng lưng kia, đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Đại đô đốc thần uy cái thế, bệ hạ được đại đô đốc một người, vượt qua thiên quân vạn mã. Một bên Tô Uy cảm thán một câu, Phan Tử cái ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thán phục. Tùy theo đón ý nói hùa nói, ta đại tùy như lại có một vị như đại đô đốc giống như thần nhân. Cái kia đại tùy trăm vạn tướng sĩ đều có thể cởi giáp về quê. Ha ha ha, ha ha ha, Dương Quảng ngửa lên trời cười to, trong mắt tràn đầy đắc ý, được đại đô đốc một người, ta Dương gia huyết mạch vĩnh tồn, đột quyết thối lui, Nhạn Môn quan trắng trợn ăn mừng. Người chết bi thương khóc, người sống hoan hô, ai sẽ đi quản cái kia chút thân nhân của người chết. Mọi người tất cả đều bận rộn hưởng thụ thắng lợi trái cây. Đột quyết lui binh các đại thế gia môn phiệt người dồn dập đến chậm. Nhìn một mảnh kia hoan hô Nhạn Môn quan, mọi người mặt đều đen kịt lại. Tất cả mọi người bị Lý Phiệt tính kế, mọi người một phen tính toán. Toàn bộ thành toàn Lý Phiệt, vì là Lý Phiệt làm quần áo cưới. Ngươi và ta mau chóng tiến về phía trước Nhạn Môn quan thỉnh tội. Các đại thế gia môn phiệt người sắc mặt không dễ nhìn, dồn dập đứng dậy đi vào. Đột quyết đứng ở phân giới nơi, Thủy Yết Khả Hãn lặng lẽ ghìm ngựa, quay đầu lại nhìn về phía Nhạn Môn quan địa giới. Ngưng mắt nhìn trung thổ phương hướng hồi lâu không nói gì. Chư vị, chúng ta bại trận, không phải chiến công lao, mà là bởi vì Trương Bách Nhân tiểu nhi. Chư vị tại sao dạy ta? Thủy Yết Khả Hãn mặt âm trầm nói. Đại vương, không tìm được khắc chế Trương Bách Nhân phương pháp xử lý, chúng ta liền không thể ngựa đạp Trung Nguyên. Như nghĩ khắc chế Trương Bách Nhân, trừ phi ta đột quyết lại ra cường giả tuyệt thế, bằng không tự mời ngoại viện. Một vị trưởng lão nói, trung thổ vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt tạo hoa khí hội tụ, chúng ta nghĩ muốn lại có đột phá, sợ là khó khăn. Không biết nơi nào có kỳ nhân có thể xuất quan giúp ta thảo nguyên vượt qua cảnh khốn khó. Thủy Yết Khả Hãn bất đắc dĩ thở dài. Đại vương, thuộc hạ sư phụ cung phụng một vị cường giả thời thượng cổ Thạch Nhân Vương. Đại vương nếu chịu trả giá thật lớn trước Vãng Nam Cương nói cùng, cầu được nhà ta sư tôn che chở, ở cung phụng Thạch Nhân Vương, chỉ là Trương Bách Nhân không đáng để lo. Năm đó Thạch Nhân Vương đuổi Trương Bách Nhân trốn chạy Thiên Lý, Đại vương nếu có thể mời kỳ xuất núi, nhất định chấn chỉnh lại ta đột quyết sĩ khí. Lúc này Thác Bạt Ngu lên tiếng. Thác Bạt Ngu lão sư chính là Nam Cương Vu Thần giáo chủ Vu Bất Phiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.